Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Bành Vãn Tư có phiền phức. 4 canh. Tinh Duyệt công ty thu mua. So với trước đó, bất luận cái gì một công ty đều muốn khó khăn. Bởi vì cái này cái xí nghiệp cổ quyền cấu thành vô cùng phức tạp. Muốn toàn cổ thu mua là một chuyện phiền toái, chỉ dựa vào Trang Miểu một người là không được, cần chuyên nghiệp đàm phán đoàn đội, để người chuyên nghiệp mới đi giải quyết. Bất quá, Giang Bác cũng là không vội, trước hết để cho người thu mua lấy nhìn xem, không được thì đổi một nhà giải trí công ty được rồi. Tuy nhiên mục tiêu ký định là thu mua Nhạc Thi Mạn chỗ nhà này giải trí công ty, sau đó tốt lặn nàng. Nhưng kế hoạch này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như thu mua không thành công, vậy dĩ nhiên muốn thay đổi một chút kế hoạch. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, cầm tới tích phân lại nói. Ngày 12 tháng 1, buổi sáng, vừa tỉnh dậy không lâu, Giang Bác nhận được lão mụ gọi điện thoại tới. Mẹ, người thanh âm này nghe mơ mơ màng màng, sẽ không còn đang ngủ à? Ếch. Vừa rời giường, ngài có chuyện gì à? Không có chuyện gì, cũng là hỏi một chút ngươi năm nay sang năm cái gì thời điểm trở về. Giang mụ nói, cụ thể ta cũng nói không rõ, dù sao 30 Tết trước nhất định trở về. Giang bác nói, ngài cùng cha ta gần nhất như thế nào? Thân thể cũng còn tốt sao? Hai ta thể cốt cứng rắn đây, không cần ngươi quan tâm. Bây giờ đang ở nơi để hàng tóc hàng, bao hết ba cái sân bãi. Giang mụ đem nàng và Giang ba hiện trạng hướng Giang bác nói một lần. Hai mẹ con hàn huyên gần nửa giờ mới cúp điện thoại. Về sau, Giang bác lại bấm Trang Miểu điện thoại, cho người bàn giao cái nhiệm vụ, dành thời gian đi An thành phố thu mua một nhà vật liệu vườn. Cụ thể địa chỉ là... Sớm tại năm trước Tết Đoan Ngọ thời điểm, Giang Bác thì có thu mua một nhà kinh doanh hoa quả rau xanh chờ sinh tươi sản phẩm bán buôn vật. Lưu vườn ý nghĩ, để cha mẹ đi nằm lấy tiền, hưởng thụ làm lão bản niềm vui thú, nhưng trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ý nghĩ liền một mực chỉ là muốn pháp, không cách nào biến thành sự thật. Hiện tại, Giang lão bản có tiền. Mấy chục tỷ tài khoản số dư còn lại, để hắn có thể đủ ưỡn ngực ngẩng đầu, vung tay lên, dễ dàng liền có thể thu mua một nhà vật lưu vườn. Đương nhiên, có thể hay không cầm xuống 100% cổ phần. Giang bác không rõ lắm, nhưng chỉ cần có thể cổ phần khống chế, để lão ba bọn họ làm lão bản là được rồi. Trước đó thời điểm, Giang bác để cha mẹ cùng đi Dương Thành hưởng phúc. Lão lưỡng khẩu không đến, biểu thị muốn buông tay đi làm một số mình thích sự tình. Giang bác cũng không có cách, chỉ có thể tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Hiện tại có tiền, giúp bọn hắn mở một chút treo. Giang bác cảm thấy đây là một chuyện rất có ý tứ. Nhưng cũng không biết bọn họ có thích hay không. Vạn nhất cha mẹ không muốn dựa vào hắn đứa con trai này đâu. Mặc kệ nó. Giang bác cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ bọn hắn có thích hay không, trước tiên đem vật lưu vườn mua lại nói, dù sao hiện tại tài khoản bên trong nhiều tiền, mà lại, hắn cũng đang định tiêu xài một chút tiền, bại phá của, tích lũy chút tiêu phí giá trị đây, chỉ cần có thể dùng tiền, cái kia chính là chuyện đứng đắn. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, tại hai ngày trước, Giang bác nhận được một cái nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thu được 5.000 tích phân. Nhìn một cái phía dưới. Mới biết được nguyên lai là kéo ra trí tuệ nhân tạo thời đại mở màn nhiệm vụ giữa bất chi bất. Giác hoàn thành. Ngoại trừ cái này, Giang bác còn làm 3 cái liên quan tới trực tiếp nhiệm vụ. Trong đó 3 cái đều là đùa giỡn nhiệm vụ. Hết thảy thu được 4.000 tích phân. 9.000 tích phân nhập chướng, tăng thêm vốn có những cái kia. Giang bác hiện tại tích phân tổng số đã đi tới 73.240 điểm. cộng thêm nhậm chức vụ đại lễ bao bên trong, còn có hơn 10.000 tích phân chờ lấy hắn cầm. Nói thật ra, khoảng cách 100.000 tích phân, Giang Bác hiện tại là thật không xa. Đem thu mua vật lưu vườn sự tình, cho Trang Miểu căn dặn rõ ràng về sau. Giang Bác ra phòng ngủ đi cùng bữa sáng, lại nhìn đến Bành Vãn Tư lôi kéo hành lý, dẫn theo túi đeo vai, một bộ chờ xuất phát đi xa nhà tư thế. Người thứ này thu thập nhiều như vậy, là dự định đi chỗ nào? Giang Bác cười hỏi, về nhà. Bành Vãn Tư nhìn hắn một cái, ngày mai mới là tháng chạp à, khoảng cách sang năm còn có mấy tháng đâu, cái này vội vã về nhà, người trong trường học tiết không lên sao? Giang Bác kinh ngạc nói, trong trường học xin nghỉ. Bành Vãn Tư nhúc nhích môi đỏ trả lời. Giang Bác nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực, vây quanh nàng dạo qua một vòng, từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi nhìn cái gì a? Cảm thấy được ánh mắt của hắn tại trên người mình không ngừng lắc lư, dường như có thể xuyên thấu y phục của mình giống như. Bành Vãn Tư không có từ trước đến nay có chút không được tự nhiên. Giang Bác không có trả lời nàng, mà chỉ nói, ngươi có điểm là lạ, ngươi mới là lạ. Bành Vãn Tư đôi mắt đẹp quét ngang, nói ra, tránh ra, ta phải đi. Giang Bác trách hạ thân con, nhường đường ra, nhưng ngoài miệng lại nói, như vậy vội vã trở về, là trong nhà gặp phải sự tình sao? Nghe được Giang Bác, Bành Vãn Tư cất bước bước chân dừng một chút, xinh đẹp khuôn mặt đẹp phía trên bò lên một luồng nhàn nhạt mây đen. Trả lời, một chút chuyện nhỏ, gặp nàng trong nháy mắt sầu mi khổ kiểm, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Giang Bác liền biết việc này chỉ sợ không nhỏ, liền cười hỏi, có thể giải quyết sao? Trở về mới biết được, nhưng cũng không có vấn đề. Bành Vãn Tư gật đầu, mà tại lúc này, Giang Bác trước mắt lại lóe lên một vệt sáng xanh, mở ra hệ thống nhìn một chút, tới cái lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ giải quyết phiền phức của người mỹ nữ lão sư tựa hồ gặp phải phiền toái. Nàng tuy nhiên biểu thị mình có thể giải quyết, nhưng mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng còn cũng không có ý thức được. Làm bằng hữu, ngươi làm vì đó phân ưu, mời điều tra rõ ràng Bành Vãn Tư lần này gặp phải phiền phức, cũng giúp nàng hoàn thiện giải quyết. Khen thưởng 2.000 tích phân, mới 2.000 tích phân a, xem ra cũng không phải đại sự gì, chỉ là 2.000 tích phân. Giang Bác hiện tại mơ hồ có điểm nhìn không thuận mắt. Bất quá, chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Hiện tại hơn 70.000 tích phân cũng là một chút xíu tích lũy tới. Góp gió thành bão đạo lý này, Giang Bác sẽ không hiểu. Thuận tiện mấy ngày gần đây nhất cũng không có chuyện gì. Rảnh đến hoảng, có nhiệm vụ đại lễ bao bên ngoài 2.000 tích phân cầm. Đối Giang Bác mà nói, xem như một kiện tiểu hỷ sự này, nhiệm vụ này, hắn tiếp, vừa nghĩ đến đây, Giang Bác nhìn lấy Bành Vãn Tư cười nói, có thể giải quyết liền tốt, đúng, nhà ngươi là cái gì nhi? Vân Thành, thế nào, ta gần nhất có chút tố, so sánh nhàn, dự định đi khắp nơi đi, bằng không đi nhà ngươi chơi đùa. Giang Bác nói, ếch, ngươi muốn đi nhà ta? Bành Vãn Tư rõ ràng mắt liền giật mình, cổ quái nói, ngươi chắc chắn chứ, thế nào, không chào đón ta đi? Không có, chỉ là ngươi dự định lấy thân phận gì đi nhà ta? Bằng hữu, Bành Vãn Tư rằng giặc hỏi, không phải vậy đâu. Giang Bác hỏi lại, Bành Vãn Tư nhìn chằm chằm hắn mấy giây, gặp hắn thần sắc không việc gì, liền gật đầu nói, tốt a. Vậy ngươi chỉnh đốn xuống, ta chờ ngươi, còn thu thập cái gì? Trực tiếp đi chính là, đi bên ngoài chờ ta, ta đi mở sắc liêu. Giang Bác câu nói vừa dứt, liền đi xuống lầu nhà để xe lái xe. Bành Vãn Tư nhìn qua hắn thẳng tắp bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Hồng nhuận phơn phớt khóe miệng phác họa lên một tia ôn nhu cười cung. hỗn đản này ra hỏa, bình thường đối lão nương hờ hững lạnh lẽo, lúc này xem xét, quả nhiên đều là giả vờ. Hiện tại vừa nghe đến ta có phiền phức, thì dựa đi tới, tuy nhiên lý do rất sứt xéo, nhưng lão nương thì thích ngươi loại này không thành thật dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.